Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 190 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 190 của bộ truyện này. Học viện Tu luyện Thượng Hải, tọa lạc tại vùng ngoại ô của Thượng Hải, chiếm diện tích hơn 30.000 mẫu. Ở nơi tất đất tất vàng như Thượng Hải này, cho dù chỉ là vùng ngoại ô, nếu muốn có được một mảnh đất rộng như vậy, nhất định phải tốn một cái giá trên trời. Nói khó nghe một chút, toàn bộ tập đoàn trong nước không có tập đoàn tài chính nào có thể mua được một mảnh đất lớn như vậy. Nhưng học viện tu luyện lại có thể làm được chuyện này. Có thể nghĩ bên trên coi trọng học viện tu luyện ra sao. Ngẫm lại cũng có thể hiểu, bên trên vẫn luôn cảnh giác các môn phái lớn trong giới tu luyện. Dù sao, đó cũng là một đám người có thực lực mạnh mẽ, lại không hề bị khống chế. Toàn bộ đệ tử của môn phái tu luyện căn bản không hề có khái niệm quốc gia, cho dù có chỉ là có gia tộc và môn phái. Cho nên, dưới tình huống này, bên trên cũng muốn bồi dưỡng ra một đám người tu luyện trung tâm với bên trên, mà học viện tu luyện là gánh vác trọng trách ấy. Toàn bộ học sinh nhập học đều là người không có liên hệ gì nhiều với giới tu luyện, phần lớn người chỉ là người bình thường, mà quốc gia cho những học sinh này một thân phận địa vị như thiên chi kiều tử, lại bồi dưỡng những học sinh này. Sau khi bọn họ tốt nghiệp, dĩ nhiên sẽ gia nhập vào bộ môn của quốc gia. Về phần giáo sư của Học viện Thượng Hải lại được cấu thành từ hai bộ phận lớn. Một phần là người tu luyện mà bên trên đã bồi dưỡng được trong bao nhiêu năm nay. Cũng có một bộ phận là người tu luyện tới từ các gia tộc lớn trong giới tu luyện. Hôm nay ở thế tục, người tu luyện đã không tính là bí mật gì, mà các môn phái tu luyện lớn cũng không cần tiếp tục ẩn nấp. Thậm chí, những người có thiên phú mạnh mẽ còn có thể được các môn phái lớn tuyển nhận. Bên trên cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Thế nhưng, ngược lại các môn phái lớn cũng phải đánh đổi một số thứ. Đó chính là phái đệ tử trong môn tới học viện chịu trách nhiệm giảng dạy. Đối với bên trên, có lẽ học sinh không phải rất có thiên phú, nhưng bọn hắn cũng không để ý. Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn cường giả địa cấp đã quá đủ rồi. Mà đến lúc đó, lại khiến những cường giả địa cấp trung thành với quốc gia tới đảm nhiệm vai trò giảng dạy, một lần nữa bồi dưỡng một thế hệ mới. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ấy có thể đào tạo được một số học sinh có thiên phú ưu tú. Nói trắng ra, chuyện này cũng giống với những năm 70-80, quốc gia dùng tiền mua lại đủ loại khoa học kỹ thuật của nước ngoài. Mấy xí nghiệp nước ngoài muốn tiền thì quốc gia cho tiền, muốn tài nguyên thì cho tài nguyên. Chỉ cần có thể bồi dưỡng một số kỹ thuật viên của nước mình là quá đủ rồi. Không cần biết có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu người. Chỉ cần có vài người là chúng ta đã có thể tự mình bồi dưỡng đời sau. Chỉ là cần phải có một khoảng thời gian khá dài mà thôi. Nhưng đối với một quốc gia, thời gian mấy chục năm chỉ giống như muối bỏ biển, căn bản không coi là gì. Đây là học viện tu luyện, quả nhiên là có đại khí. Nơi này thật quá rộng lớn, nghe nói tất cả những giảng đường này đều được xây dựng trong vòng một năm. Trương An Nhàn nhìn giảng đường mới tinh, còn có một sân huấn luyện, trên mặt lộ ra rung động. Trước đây, hoàn cảnh trường đại học mà cô từng học cũng không tính là kém, nhưng mà so với học viện tu luyện này, chẳng khác nào một trời một vực. Trong trường học, top 5 top 3 người đi lại, phần lớn đều là gia trưởng đi cùng con mình. Không có ngoại lệ, trên mặt tất cả những gia trưởng này không che giấu được dáng tươi cười. Con trai mình có thể được học viện tu luyện chọn trúng, đã chú định là tiền đồ vô lượng. Mấy ngày nay, học viện tu luyện không tính là đã khai giảng chính thức. Ngày hôm nay, Trương Tư Hàn cũng chỉ tới trường xác nhận lớp một chút thôi. Sau đó, cậu ta sẽ xin giáo viên không ở trong ký túc xá, bởi vì Tần Tuyết không được học viện tu luyện thu nhận. Cô thi vào một trường đại học khác ở Thượng Hải này. Cháu trai à, cô đã thử tra trên web rồi. Thiên phú cấp A cộng như cháu đó sẽ được phân phối đến lớp A, cũng chính là lớp tốt nhất trong học viện này. Thầy cô của lớp cháu đều là những thầy cô giỏi nhất trong trường, mà chủ nhiệm lớp cháu càng là một vị lãnh đạo trong trường, nghe nói là cường giả địa cấp trung kỳ. Vậy thì đến lớp A đi. Vì học viện tu luyện chỉ mới vừa mở, cho nên khóa của cậu ta cũng là khóa đầu tiên. Nhưng vị trí lớp cậu ta học lại không gần các lớp cùng khóa khác. Lớp của những người có thiên phú tu luyện cao nhất trường như cậu ta nằm ở vị trí trung tâm của sân trường. Trương Tư Hàn! Bên ngoài phòng học của lớp A, khi Lý Giai Kỳ nhìn thấy Trương Tư Hàn, trên khuôn mặt có vẻ vui mừng. Nhưng khi thấy Tần Tuyết đang đứng bên cạnh Trương Tư Hàn, khuôn mặt cô ta lập tức lạnh như băng. Nhất là khi cô ta phát hiện quần áo trên người Tần Tuyết không có gắn huy chương của trường học, trên mặt càng thêm vẻ khinh thường. Cô ta đã nhìn ra quan hệ yêu đương giữa Tần Tuyết cùng Trương Tư Hàn, thậm chí rất có thể còn là thanh mai trúc mã. Thế nhưng dưới cái nhìn của cô ta, Tần Tuyết không xứng với Trương Tư Hàn. Bởi vì chú của cô ta đã từng nói, người tu luyện cùng người thường ở hai thế giới khác nhau, rất khó có thể tiến tới với nhau. Người có thiên phú giống Trương Tư Hàn cũng chỉ có bản thân mình mới xứng. Bởi vì chính mình cũng có thiên phú cấp A, chỉ kém Trương Tư Hàn một chút, nhưng bù lại bản thân mình có gia thế tốt. Chúng mình là cường giả địa cấp, có thể cho mình đầy đủ tài nguyên để tu luyện. Chúng mình đã từng nói, con đường tu luyện ngoài trừ thiên phú còn cần đầy đủ tài nguyên. Thiếu tài nguyên, cho dù có thiên phú cỡ nào cũng là vô ích, mà cô ta có thể cung cấp tài nguyên cho Trương Tư Hàn. Ánh mắt của Trương Tư Hàn chỉ dừng trên người Lý Giai Kỳ một giây, lập tức thu hồi, đi thẳng về phòng học. Điều này khiến vẻ mặt của Lý Giai Kỳ tràn đầy xấu hổ. Là một thiên chi kiêu nữ, cô ta nào đã bị ai coi thường như vậy bao giờ? Nghĩ đến đây, thấy Tần Tuyết muốn đi theo cậu ta vào trong phòng học, cô ta trực tiếp đưa tay ngăn, lạnh lùng nói. Nơi này là lớp A của học viện tu luyện, không phải học sinh lớp A không có tư cách đi vào. Học viện tu luyện thật sự có quy củ này, nhưng đó là quy củ áp dụng cho thời gian sau khi khai giảng chính thức, mà giai đoạn báo danh giống như hôm nay không ngăn cản gia trưởng cùng người thân của học sinh cùng đi vào. Trương Tư Hàn nhíu mày đang muốn mở miệng, Tần Tuyết lại dành trước một bước, ném cho cậu ta một ánh mắt. Em không sao. Nếu đã như vậy, thì em ở bên ngoài chờ anh. Chờ cái gì? Chúng tôi cứ muốn đi vào. Cô không phải là giáo viên, còn chưa đủ tư cách ngăn chúng tôi. Trương An Nhàn đang đứng một bên cũng mở miệng. Cô rất thích Tần Tuyết, thiện lương, lại hiểu chuyện. Cháu trai mình rất thích cô bé này. Mấy năm này, cô cũng đã coi Tần Tuyết là con dâu của nhà họ Trương. Rõ ràng nữ sinh trước mặt này cố ý làm khó dễ Tần Tuyết. Đương nhiên cô phải đứng ra rồi. Đương nhiên là tôi có tư cách, bởi vì tôi là lớp trưởng của lớp A. Lý Giai Kỳ cũng không hề nhượng bộ, bởi vì chú cô ta nên giáo viên đã quyết định để cô ta đảm nhiệm chức lớp trưởng của lớp A. Nhà tôi còn tưởng là quan lớn gì, chỉ là một lớp trưởng nhỏ nhoi đã bắt nạt người khác như vậy. Người không biết còn tưởng rằng cô là hiệu trưởng đó. Luận đấu võ mồm, Trương An Nhàn không e ngại bất kỳ ai. Tuy rằng Tần Tuyết đang đứng bên cạnh không muốn gây chuyện, nhưng cô cũng nhìn ra cô gái trước mặt này đang cố ý nhầm vào mình, lập tức cũng mím môi đứng một bên không tiếp tục lui nhường. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là học viện tu luyện, không phải là chợ bán thức ăn. Ai cho phép các người lớn tiếng huyên náo ở chỗ này? Trong phòng làm việc cách phòng học không xa có một người đàn ông trung niên đi ra. Đây chính là một trong số những giáo viên đã ngồi trong ghế lô cùng chú của Lý Giai Kỳ ngày hôm qua, cũng là một trong những giáo viên giảng bài của lớp A. Thầy Tề, hai người này không phải học sinh của lớp A chúng ta, nhưng mà cứ nặng nặc đòi vào trong phòng học. Hơn nữa còn mang theo sủng vật. Hành động này căn bản không hề đặt học viện chúng ta vào trong mắt. Học viện là nơi thần thánh như vậy. Với tư cách là lớp trưởng của lớp A, em đã cố gắng ngăn bọn họ. Kết quả còn bị bọn họ giễu cợt. Sắc mặt của Tề Quân nghe như vậy thì trầm xuống. Trên thực tế, ông ta đã sớm nghe thấy chuyện bên này, cũng biết rõ ràng ràng. Chẳng qua là ông ta cố ý làm bộ như bản thân mình không biết mà thôi. Trương Tư Hàn, đây là người thân của cậu sao? Ánh mắt của Tề Quân trực tiếp quét về Trương Tư Hàn, trầm giọng nói. Cậu cho rằng học viện là nơi nào? Đừng tưởng rằng cậu có một chút thiên phú là có thể cậy tài khinh người. Tôi nói cho cậu hay. Con đường tu luyện không bao giờ thiếu thiên tài. Ở học viện tu luyện này, cậu là rồng cũng phải cuộn mình cho tôi. Là hổ cũng phải cho ngồi xuống cho tôi. Trương Tư Hàn không nói một lời bởi vì cậu biết vị giáo viên này có ý nhằm vào cậu. Cho dù bản thân có cãi lại cũng là vô ích. Ngày hôm nay, tôi sẽ cho cậu một bài học nhớ đời, để cậu hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tề Quân là địa cấp tầng 2, lúc này khí cơ tập trung vào Trương Tư Hàn. Lấy thực lực của Trương Tư Hàn làm sao có thể chống đỡ nổi. Trong nháy mắt, sắc mặt của cậu tái nhợt, trên mặt có mồ hôi lớn chừng hạt đậu, lạ tả xuất hiện. Thầy, đây đều là lỗi của tôi, không liên quan gì tới Tư Hàn. Tần Tuyết thấy sắc mặt người mình yêu tái nhợt, cô trở nên bối rối. Cô không biết nội tình bên trong, thật sự cho rằng bản thân mình đang mang tới phiền phức cho người yêu, vì vậy mới vội mở miệng giải thích. Đương nhiên là lỗi của cô rồi. Nếu không phải do cô, làm sao có thể có chuyện này? Loại người bình thường như cô không có tư cách xuất hiện bên trong học viện tu luyện của chúng tôi. Lý Gia Kỳ lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này xung quanh cũng có không ít học sinh lớp A tề tụ. Sau khi những học sinh này nghe thấy những lời Lý Gia Kỳ nói, không có một người nào lộ ra ý phản bác, bởi vì trong lòng của bọn họ cũng cho là như vậy. Bọn họ là người tu luyện, tương lai nhất định là người có tiền đồ vô lượng, người thường không cách nào so sánh với bọn họ. Hai người vung chính là một trời một vực. Sắc mặt của Tần Tuyết tái nhợt, mà trong mắt Trương Tư Hàn lại mang theo lửa giận. Chỉ là bản thân cậu còn đang bị khí cơ của Tề Quân tập trung, khiến cậu không thể nói thành lời, ngay cả nhúc nhích môi một chút cũng không được. Chẳng qua điều đó không có nghĩa là ở đây không có người nào có thể thay đổi kết cục này. Tiểu Hắc vẫn được Tần Tuyết ôm trong ngực, an tĩnh híp mắt, phảng phất như đang ngủ thiếp đi. Tại thời khắc này đột nhiên mở mắt ra, một đạo hắc quang chợt lóe, thời điểm xuất hiện lần nữa, nó đã tới ngay trước mặt của Tề Quân. Một con súc sinh lông lá cũng dám kiêu ngạo sao? Tề Quân cũng không đặt Tiểu Hắc vào trong mắt, chỉ đơn giản vỗ một chưởng. Thế nhưng ngay sau đó, đột nhiên một cảm giác đau đớn kéo tới, khiến cho nét mặt của ông ta trở nên vặn vẹo. Bàn tay của ông ta trực tiếp bị cào nát một nửa, thậm chí còn có hai ngón tay rơi xuống đất, máu tươi không ngừng thuận theo ngón tay mà chảy xuống. Vậy mà chuyện này còn chưa dừng. Tiểu Hắc lại đánh ra một trảo. Một trảo này đánh thẳng đến đầu của hắn. Nếu như thật sự bị nó đánh trúng, đoán chừng cả đầu hắn đều phải nở hoa. Giờ khắc này rốt cuộc Tề Quân cũng cảm thấy sợ hãi. Trên mặt hiện ra hoảng hốt. Thế nhưng tốc độ của Tiểu Hắc quá nhanh, căn bản là hắn ta không kịp phản ứng. Dừng tay! Một tiếng rống lớn truyền ra, móng vuốt của Tiểu Hắc bị giọng nói này ảnh hưởng nên lệch đi vài phần. Rốt cuộc chỉ tước mất nửa da đầu của Tề Quân. Nhưng cho dù là vậy cũng đã khiến cho đám người ở đây nhìn mà ngẩn người. Tần Tuyết cùng Trương An Nhàn lại càng ngây ngẩn, nhất là Trương An Nhàn. Nghĩ tới khi trước, bản thân còn muốn sờ móng vuốt của tên nhóc đáng yêu giống quả cầu đen trắng này, lại cảm thấy run rẩy một chút. Yêu thú từ đâu tới? Dám gây sự trong học viện này sao? Một lão giả từ trong hư không xuất hiện, mà thấy lão giả này, Tề Quân vội vàng cầu cứu. Phó viện trưởng, xin cứu tôi! Phó viện trưởng của học viện tu luyện là cường giả địa cấp hậu kỳ. Toàn bộ học viện tu luyện Thượng Hải, tổng cộng có 6 vị phó viện trưởng. Nhưng người quản chuyện chân chính chỉ có 3 người, bởi vì 3 người này mới là người ra mặt. Về phần 3 người khác lại thuộc về giới tu luyện. Những người ấy chỉ chịu trách nhiệm về chuyện dạy học. Viện trưởng của học viện Thượng Hải là một cường giả thiên cấp. Chỉ có điều, đương nhiên cường giả cấp bậc này không thể quản lý việc vặt của học viện được, cũng không chịu trách nhiệm dạy học, chỉ tồn tại trong trường với tác dụng tượng trưng như vậy. Cho nên, phó viện trưởng trước mặt này chính là người cầm quyền chân chính trong học viện. Tiểu Hắc đứng trên mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chăm lão giả, không hề sợ hãi. Một cặp móng đang dính chặt trên mặt đất vẫn duy trì trạng thái công kích. Phó viện trưởng đại nhân, ngài phải làm chủ cho tôi. Tề Quân đưa tay che da đầu đang máu tươi dầm dề. Thế nhưng mà bàn tay vì bị đứt ngón mà không ngừng co quắp, cả người cực kỳ bi thảm. Với tư cách là giáo viên trong học viện tu luyện, còn chưa chính thức giảng dạy đã thụ thương nặng, lại còn bị một con yêu thú đánh thành như vậy ngay trước mặt nhiều học sinh. Không nói chuyện vết thương kia nặng tới mức phải tốn một thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Cho dù có thể khôi phục như trước, cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục đảm nhiệm chức vị giáo viên. Yêu thú này là ai mang tới? Ánh mắt của Cao Tể Hoành đảo qua toàn trường, rốt cuộc rơi vào trên người Tần Tuyết. Mà thấy Cao Tể Hoành đưa mắt nhìn về Tần Tuyết, Tiểu Hắc lại gầm thét, đồng thời nhảy ra chắn trước mặt cô bé. Làm tổn thương giáo viên trong học viện ta, không thể để cho người còn sống được rồi. Cao Tể Hoành nhìn Tiểu Hắc, trong mắt có sát khí. Học viện tu luyện sẽ không chủ động trêu chọc yêu thú, nhưng mà con yêu thú này chủ động xông vào học viện gây sự, hơn nữa còn có thực lực địa cấp hậu kỳ. Ông ta hoàn toàn có thể dựa vào lý do này chém giết con yêu thú ấy. Tinh đan của yêu thú địa cấp hậu kỳ là thứ có giá trị phi phàm. Viện trưởng à, nó không phải là yêu thú đâu, nó là sủng vật thôi. Tần Tuyết biện giải, chẳng qua Cao Tể Hoành làm sao có thể đặt một cô gái bình thường vào trong mắt. Giơ tay phải lên trực tiếp giam cầm Tiểu Hắc. Tuy rằng đều là địa cấp hậu kỳ, nhưng mà ông ta đã là địa cấp tầng 9, mà Tiểu Hắc lại chỉ tương đương với thực lực địa cấp tầng 7. Mang yêu thú vào trường học, đã thương người. Bắt hết ba người này cho lão phu. Chờ lão phu điều tra rõ ràng sẽ quyết định nên xử phạt ra sao. Giọng nói của Cao Tể Hoành truyền ra, ngay sau đó bên cạnh lập tức có mấy giáo viên xuất hiện, muốn bắt ba người Tần Tuyết cùng Trương An Nhàn còn có Trương Tư Hàn, mà chính bản thân ông ta thì lại đưa tay chuẩn bị bắt lấy Tiểu Hắc. Cao lão đầu, tôi khuyên ông không nên ra tay, có ít người không phải ông có thể động được đâu. Một tiếng ho khan vang lên, lại là một lão giả khác xuất hiện. Lão giả này xuất hiện trước mặt Tần Tuyết, chỉ vừa trừng mắt đã khiến cho mấy vị giáo viên kia không dám tiến thêm một bước. Đừng đùa, vị này cũng là một trong những phó viện trưởng của học viện. Mặc dù không quản chuyện trong học viện, nhưng người ta có thực lực địa cấp tầng 9, không phải người mà đám bọn họ có thể đắc tội. Thấy lão giả này xuất hiện, Cao Tể Hoành nhướng mày. Sao chứ? Bọn hắn đã thương người trong học viện này. Lão phù thân là phó viện trưởng, chẳng lẽ còn không đủ tư cách để xử phạt bọn họ sao? Cho dù sau lưng mấy người kia có địa vị lớn ra sao, lão phù cũng không có sợ đâu. Cao Tể Hoành nói lời này là có nền tảng. Đầu tiên, viện trưởng là cường giả thiên cấp. Hơn nữa, phía sau học viện còn có bên trên chống lưng, căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào. Đúng không? Lão giả mặc áo trắng cười như không cười nhìn về Cao Tể Hoành, từ tốn nói. Nếu như lão phù muốn bảo vệ mấy người này thì sao? Phương Mặc, người có ý gì? Mấy người kia có quan hệ gì với người? Hay bọn họ còn có sâu xa với nhà họ Phương các người? Trên mặt Cao Tể Hoành mang theo vẻ hoài nghi, bối cảnh của mỗi một học sinh trong trường học đều đã được bọn họ điều tra rõ ràng. Nếu cặp nam nữ trước mặt này thật sự có quan hệ với nhà họ Phương, lại có thiên phú cấp A cộng, làm sao có thể đến học viện? Sớm đã bị người nhà họ Phương đưa vào nhà họ Phương tu luyện rồi. Dưới cái nhìn của Cao Tể Hoành, Phương Mặc chỉ cố ý xuất hiện làm rối. Mục đích thật sự của hắn khẳng định cũng là vì con yêu thú trước mặt này. Con yêu thú này có tu vi địa cấp tầng 7, cũng khiến cho Phương Mặc đỏ mắt, muốn kiếm một chén canh. Lão phù là phó viện trưởng thường vụ của học viện này. Khi viện trưởng không có đây, lão phù là người phụ trách tất cả mọi chuyện trong học viện. Lão phù muốn xử trí vấn đề này ra sao? Lão phù tự có ý định. Phương Mặc, người nên bớt nhúng tay thì hơn. Bản thân ta cũng không muốn nhúng tay. Chẳng qua, ta sợ nếu ta không nhúng tay vào, đến lúc đó, chỉ vì cử động ngu xuẩn của người sẽ khiến cho toàn bộ học viện biến mất. Học viện Thượng Hải còn chưa chính thức khai giảng đã biến mất. Để xem tới lúc ấy, người lấy cái gì ra để báo cáo với bên trên. Phương Mặc cười lạnh. Cao Tể Hoành còn tưởng rằng hắn có ý đồ gì với viên tinh đan này. Thế nhưng, căn bản là Cao Tể Hoành không biết người đứng sau lưng con yêu thú này chính là ai. Khiến cho học viện này biến mất sao? Giọng điệu thật là lớn lối. Sao chứ? Lẽ nào Phương Mặc ngươi còn có thể khiến cho nhà họ Phương tạo áp lực đối với bên trên? Tuy rằng Phương Mặc là người nhà họ Phương, nhưng Cao Tể Hoành cũng không sợ. Người quản lý mọi chuyện trong nhà họ Phương là mấy vị trưởng lão thiên cấp, mà Phương Mặc chỉ là cường giả địa cấp hậu kỳ. Tuy rằng hắn có địa vị không thấp ở nhà họ Phương, nhưng vẫn không thể vận dụng quyền thế của nhà họ Phương để đè người. Các trưởng lão nhà họ Phương cũng sẽ không vì Phương Mặc mà trở mặt với bên trên. Thấy hai vị phó viện trưởng tranh phong, mấy giáo viên cùng học sinh đang đứng một bên đều đồng loạt im lặng, không dám nói lời nào. Đây chính là thần tiên đánh nhau, bọn họ chỉ cần đứng xa xa, hy vọng rằng tai họa không đè lên người mình, vậy là được rồi. Cao huynh, Phương huynh, có một chút chuyện nhỏ thôi, hà tất phải tranh cãi như vậy. Lại có một vị phó viện trưởng xuất hiện, mà theo vị phó viện trưởng này, sau còn có hai lão giả hiện thân, đương nhiên hai người này là tới khuyên giải. Nếu như Phương huynh quen biết mấy tên tiểu bối này, thì Cao huynh cứ nể mặt Phương huynh một chút đi, đừng truy cứu chuyện này. Về phần yêu thú kia cũng là sốt ruột bảo vệ chủ nhân mà thôi. Ta thấy chuyện vẫn nên dừng ở đây thì tốt hơn. Đây là một vị phó viện trưởng thuộc về giới tu luyện, đương nhiên bản thân hắn đứng về Phương Mặc. Lời ấy là sai rồi, bỏ qua cho bọn tiểu bối thì không sao. Chẳng qua yêu thú này dám đả thương người trong học viện. Nếu như thả nó đi, một khi chuyện này truyền ra ngoài, không phải mặt mũi của học viện chúng ta sẽ bị mất sạch hay sao? Một vị phó viện trưởng khác đứng về Cao Tể Hoành. Đây cũng là một lần tranh đấu của hai phe phái trong học viện. Thôi được rồi, chớ nói nhảm nhiều. Vì tránh để cho người làm ra cử động ngu xuẩn gì, ta khuyên người nên quyết định cẩn thận trước khi hành động đi. Hỏi cô bé này một chút xem yêu thú này tới từ đâu. Trên mặt Phương Mặc mang theo nụ cười lạnh. Hắn không có hứng thú gì với việc tranh quyền trong học viện, cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Nghe được lời của Phương Mặc, gương mặt già nua của Cao Tể Hoành biến hóa một chút, có chút nghi ngờ nhìn về Tần Tuyết, một lúc sau vẫn quyết định mở miệng dò hỏi. Yêu thú này có lai lịch ra sao? Dạ, thưa viện trưởng, đây không phải là yêu thú, đây là một sủng vật mà anh trai tôi nuôi, đã nuôi nhiều năm rồi. Nghe được câu trả lời của Tần Tuyết, Cao Tể Hoành lại thả lỏng. Cô bé này chỉ là người thường, cho dù anh trai của cô có là người tu luyện, thì thực lực cũng cao bao nhiêu chứ. Về phần tại sao yêu thú này lại đi theo bên người anh trai cô bé, có thể là vì yêu thú này cố ý ẩn giấu thực lực, muốn xen lẫn vào nhân loại để tu hành mà thôi. Cô gái nhỏ, đừng có sợ, cứ nói cho hắn ta biết tên anh trai của cháu đi. Phương Mặc ở một bên mở miệng, mang trên mặt nụ cười hòa ái, không hề có một chút ngạo khí của cường giả địa cấp hậu kỳ. Dạ, anh trai... Tần Tuyết cũng không lập tức trả lời. Cô gái nhỏ không ngốc, rõ ràng Tiểu Hắc đã gây họa. Nếu cô nói tên anh trai ra, đến lúc đó không phải sẽ liên lụy đến anh trai mình sao? Không có chuyện gì đâu, cứ việc nói ra đi. Anh trai của cô bé sẽ không gặp bất kỳ chuyện gì đâu. Phương Mặc biết Tần Tuyết lo lắng điều gì, vì vậy trực tiếp mở miệng an ủi. Nói đùa gì chứ, vị kia làm sao có thể gặp chuyện được. Nếu Cao Tể Hoành biết tên của vị kia, đoán chừng ngay cả tâm muốn khóc cũng có rồi. Tần Tuyết do dự một lát, dường như cảm thấy ông cụ hòa ái trước mắt sẽ không lừa mình, lúc này mới nhẹ giọng đáp. Dạ, anh của cháu tên là Phương Minh. Phương Minh, quả nhiên cũng là người nhà họ Phương, chẳng trách Phương Mặc ngươi sẽ ra tay. Chẳng qua cho dù là người nhà họ Phương, dám gây sự trong học viện cũng phải... Chuyện kia, Cao huynh à. Cao Tể Hoành vô thức mở miệng, chỉ là hắn ta mới nói được nửa câu đã bị đánh gãy. Thấy người cắt đứt lời mình là phó viện trưởng do cấp trên phái tới, tuy rằng hắn hơi bất mãn nhưng vẫn chờ đợi đối phương nói tiếp. Phương... Dường như ông lão đang tìm từ, dừng suốt mấy giây sau đó mới lên tiếng. Là vị kia, vị đại nhân kia của nhà họ Phương đó. Đại nhân nhà họ Phương? Cao Tể Hoành nghi ngờ một giây, sau đó phản phất như nghĩ tới điều gì. Biểu hiện trên mặt từ từ thay đổi, cũng không còn trấn định như trước. Lúc này cả khuôn mặt trở nên tái nhợt, nét mặt cũng tràn đầy hoảng hốt. Nếu quả thật là người kia, vậy những lời Phương Mặc nói thật đúng là không khuếch đại một chút nào. Cho dù ông ta đắc tội với một vị trưởng lão nhà họ Phương, đối phương nhiều nhất cũng chỉ nhắm vào bản thân ông ta, mà học viện sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn, trừ phi nhà họ Phương muốn đối nghịch với bên trên. Thế nhưng, nếu là vị kia thì khác, lấy quan hệ của vị kia với bên trên, dưới cơn thịnh nộ có yêu cầu đóng cửa học viện đằng sau thì bên trên cũng sẽ đáp ứng. Mặt khác, tuy rằng đều là cường giả thiên cấp, nhưng vị kia lại có thêm danh hiệu người mạnh nhất dưới thiên vương. Mặt khác, mọi người còn len lén đặt một biệt danh cho người đó, chính là kẻ chặt đầu thiên cấp. Tranh đấu giữa các thiên cấp không phải không có tình huống sinh tử, nhưng trong giới tu luyện còn chưa có một vị cường giả thiên cấp nào giống người ấy, có thể giết được nhiều cường giả cùng cấp bậc như vậy, hoàn toàn xứng đáng được xưng là sát tinh. Bản thân mình đắc tội vị này, làm sao có thể giữ được tính mệnh đây? Chuyện vị trưởng lão kia của nhà họ Phương ta cư ngụ ở Thượng Hải đã không phải là bí mật gì. Sau khi ta tới Thượng Hải đã từng ra mắt trưởng lão một lần. Lúc đó, vừa vặn nhìn thấy yêu thú này trong sân. Ngày ấy con yêu thú này đang nằm ngủ trên bụng của trưởng lão. Lời Phương Mặc nói rất bình thản, nhưng lọt vào trong tai của Cao Tể Hoành thì không khác gì sấm đánh ngang tai. Bởi vì trong những lời Phương Mặc nói đã tiết lộ một tin tức, chính là con yêu thú này rất được vị kia yêu thích, mà bản thân mình còn muốn giết chết con yêu thú này để lấy tinh đan. Hành động này khác gì trực tiếp tự sát. Tuy rằng yêu thú đã thương người, nhưng cũng chỉ là vì sốt ruột bảo vệ chủ nhân. Lão Phu cũng có thể hiểu được. Về phần bạn học này, nếu đã là học sinh của trường chúng ta, cậu muốn đưa gia trưởng đi tham quan khắp nơi cũng không có vấn đề gì. Cao Tể Hoành bắt đầu tự cứu, lúc này ông ta không quan tâm chuyện mất mặt trước mặt nhiều học sinh như vậy. Ở trước mặt sinh mạng, mặt mũi là cái gì chứ? Đề Quân, người thân là giáo viên của trường, là không hỏi rõ thị phi đúng sai, đã tự ý ra tay với học sinh, làm nhục sư đức. Người như ngươi không xứng trở thành giáo viên của học viện này. Với tư cách là phó viện trưởng, hiện tại ta thay mặt học viện báo tin, ngươi đã bị học viện khai trừ. Đồng thời, lão phu sẽ tự báo cáo chuyện xấu của ngươi với bộ giáo dục, tránh chuyện để ngươi tới học viện khác, gây tai họa cho những học sinh khác. Nghe thấy những lời Cao Tể Hoành nói, sắc mặt của Tề Quân trắng bệch, nhưng không dám biện giải. Nói cho cùng, hắn cũng là người tu luyện nhiều năm, biết rõ giới tu luyện là nơi cường giả vi tôn. Bất kỳ quy tắc nào cũng chẳng là cái thá gì trước mặt cường giả. Lần này bản thân mình đã đá trúng thiết bản rồi. Mà lúc này nét mặt của những học sinh xung quanh trở nên quái dị. Nếu nói thầy Tề không phân tốt xấu đã ra tay, vậy không phải bản thân phó viện trưởng cũng như vậy sao? Nói chung, ngày hôm nay, bọn họ xem như đã có thể thấy sự khác biệt giữa giới tu luyện cùng thế tục, cũng có thể coi là một bài học cho bọn hắn. Nếu như ở thế tục, cho dù phó viện trưởng có đắc tội với người có quyền lực lớn hơn, ít nhất bên ngoài vẫn phải duy trì mặt mũi của bản thân. Sau khi lý do lý trống một phen mới nói lời xin lỗi. Cô bé, cháu đưa yêu thú này đi đi. Đương nhiên, cháu muốn đi dạo chỗ nào trong học viện này đều được. Cuối cùng, Cao Tể Hoành đưa mắt nhìn về Tần Tuyết, nét mặt lấy lòng. Tại biệt thự của Thượng Hải, Phương Minh khoác tạp dề bận rộn trong nhà bếp, miệng còn đang ngâm nga một câu hát, là hình tượng người đàn ông của gia đình điển hình nhưng vẫn nhàn nhã, tự đắc. Dưới chân hắn là Tư Tư đang ôm bình sữa, vui vẻ làm một kẻ theo đuôi. Thỉnh thoảng còn dương gương mặt nhỏ nhắn non nớt lên nhìn cha mình. Từ từ, con tới sofa chơi với chị Alice đi. Phương Minh vô cùng bảo vệ cô con gái này, đều nói con gái là người yêu kiếp trước của cha. Hiện nay hắn có thể xem là hiểu rõ điều này. Con gái mình thân thiết với mình nhất, còn thân thiết với mình hơn cả mẹ nó, khiến yêu tinh Kiều Kiều tức giận tới mức mắng lớn, rốt cuộc con gái đã chui từ bụng cô ra. Hay là chui từ bụng Phương Minh ra, thật sự là một kẻ phản bội. Từ từ cực kỳ khéo léo đi ra khỏi phòng bếp, nhưng không đến ghế salon tìm Alice chơi, bởi vì trong đầu nhỏ của cô bé còn chưa thể nào hiểu được vì sao chị Alice không thích cô bé gọi chị ấy là chị, mà cô bé phải gọi chị ấy là cô. Thế nhưng cô bé đã có một người cô rồi. Anh à, bọn em đã về rồi. Ba người Tần Tuyết cùng Trương Tư Hàn còn có Trương An Nhàn về tới biệt thự. Tiểu Hắc từ trong lòng Tần Tuyết nhảy xuống, nhảy về Phương Minh. Móng vuốt cầm lấy ống quần Phương Minh gãi gãi, dường như đang nói điều gì. Từ từ thấy Tiểu Hắc xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dáng tươi cười, trực tiếp dùng tay nắm đuôi Tiểu Hắc, rồi bổ nhào cả người tới, ôm Tiểu Hắc vào trong ngực. Hành động này của Tư Tư, mấy người Tần Tuyết đã nhìn thấy ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm qua, bọn họ còn chưa biết lai lịch chân chính của Tiểu Hắc, cũng không để trong lòng. Chỉ cho rằng sủng vật Tiểu Hắc này dễ tính, sẽ không bị một đứa bé chưa mọc tóc, chọc tức, quay lại cắn người. Thế nhưng mà trong lúc đi trên đường, bọn họ đã hiểu thực lực của Tiểu Hắc. Nói cụ thể, chính là một mình Tiểu Hắc cũng có thể đối phó với hơn 1.000 người thường, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Chính là yêu thú cường đại như vậy là bị Tư Tư ôm vào trong ngực, còn không có chút bất mãn cùng hành động phản kháng nào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Trương Tư Nhàn nhìn về phía Phương Minh mang theo dị dạng. Cô lại bắt đầu nghĩ tới chuyện trên bàn ăn ngày hôm qua. Người thanh niên trước mặt này đã từng nói cháu của cô quá yếu. Lúc đó cô còn cảm thấy người nọ uống quá nhiều rượu nên khoác lác. Thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ là sủng vật đã lợi hại như vậy rồi, huống chi là chủ nhân của nó. Chỉ là có một điều khiến Trương An Nhàn cảm thấy không hiểu. Không phải những cao thủ kia đều rất chú ý hình tượng của mình sao? Có cao thủ nào lại có bộ dạng một người đàn ông của gia đình như thế này? Không sợ truyền đi sẽ mất phong phạm của một cao nhân sao? Anh, ngoài cửa... Anh biết rồi. Để bọn họ đi vào đi. Ngay khi mấy người Tần Tuyết trở về, Phương Minh đã nhận ra được hai người đang đứng ở cửa. Một người là người nhà họ Phương, Phương Mặc. Hai tháng trước, Phương Mặc đã tới cửa thăm hỏi. Về phần một người khác, mặc dù hắn không biết người này, nhưng có thể đoán được, nhất định là người phụ trách học viện tu luyện. Xem ra chính mình không đoán sai, ngày hôm nay thằng nhóc Trương Tư Hàn này đến trường học đã bị người ta bắt nạt, mà Phương Mặc lại từng thấy Tiểu Hắc. Sau khi nhận ra Tiểu Hắc, cho dù người của học viện tu luyện có lớn gan hơn, cũng không dám động vào Trương Tư Hàn. Được Phương Minh cho phép, lúc này Phương Mặc cùng Cao Tể Hoành mới dám bước vào biệt thự. Phương Mặc thì còn ổn, nét mặt rất nhẹ nhàng. Thế nhưng lúc này trong lòng Cao Tể Hoành lại tràn đầy thấp thỏm lo âu. Thất thượng bác hạ, chuyến này hắn tới đây là để bồi tội. Sự tình dính đến Phương Minh, Cao Tể Hoành không dám giấu giếm, trực tiếp liên hệ với viện trưởng. Mà viện trưởng lại đang có chuyện không chạy tới đây, vì vậy đã truyền lệnh tới yêu cầu hắn ta đến bồi tội cùng Phương Minh. Nếu Phương Minh đại nhân không thể tha thứ cho hắn, thì hắn cứ chờ bên trên xử phạt đi. Vào trong biệt thự, khi thấy Phương Minh ở bên trong sảnh, trong mắt Phương Mặc hơi co rút một chút, lập tức khôi phục như thường. Bởi vì hai tháng trước, hắn đã từng nhìn thấy trưởng lão Phương Minh mặc bộ trang phục như vậy. Ngược lại cũng không đến mức quá khiếp sợ. Nhưng Cao Tể Hoành thì ngây người. Người đàn ông tay cầm sẻng sắt, người đeo tạp dề trước mặt này, thật sự là Phương Minh đại nhân quát tháo giới tu luyện, có danh xưng sát tinh, là người mạnh nhất dưới thiên vương sao. Lối ăn mặc này thật sự không phù hợp với uy danh hiển hách trong giới tu luyện. Nhưng nếu không phải vì ấy, làm sao Phương Mặc lại hành lễ được? Phương Mặc chắc chắn không thể nhận sai người. Bái kiến trưởng lão. Bái kiến Phương Minh đại nhân. Ánh mắt Phương Minh nhìn hai người này cũng không thấy có hành động gì. Vậy mà giờ khắc này, cả người Cao Tể Hoành lại cảm thấy dường như xung quanh có uy áp dời núi lấp biển kéo đến. Mà bản thân hắn lại giống như một chiếc thuyền nhỏ chịu đựng mưa rền gió dữ, tùy thời có thể bị sóng biển cuồng bạo chôn vùi. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy xuống. Nói cho viện trưởng của các người biết, học viện tu luyện được thành lập là vì bồi dưỡng người tu luyện, không phải vì trở thành công cụ cho những người khác khuếch trương thế lực, bài trừ phe đối lập. Rốt cuộc, Phương Minh cũng mở miệng, mà Cao Tể Hoành thì thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì phần uy áp kia đã biến mất, Tuy rằng tại thời khắc này sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Giờ khắc này Cao Tể Hoành đã không còn bất kỳ hoài nghi gì với thân phận của Phương Minh. Ngoài trừ cường giả thiên cấp, ai có thể làm được tới mức này? Chỉ dựa vào một ánh mắt đã có thể khiến mình thiêu chút, hít thở không thông. Dạ vâng, nhất định tôi sẽ truyền lại lời của Phương Minh đại nhân tới tai của viện trưởng. Được rồi, ông có thể rời đi. Phương Minh quờ quờ sản sắc, nét mặt mất kiên nhẫn. Cá trong nồi sắp cháy rồi, hắn không có thời gian nói nhảm cùng người trước mặt này. Cao Tể Hoành nghe nói như vậy, không những không bất mãn, mà trong lòng còn mừng thầm. Bởi vì điều này đại biểu cho Phương Minh đại nhân không truy cứu chuyện của hắn ta. Hắn ta có thể coi là tránh được một kiếp. Mặt đường chủ, ở lại cùng ăn cơm với tôi chứ. Cao Tể Hoành đi rồi, Phương Minh mới mở miệng cười hỏi Phương Mặc. Dạ không, có lẽ viện trưởng của học viện tu luyện đã trở lại rồi. Đáng chừng viện trưởng sẽ tìm tôi hỏi thăm tình huống cụ thể. Vì vậy tôi không quấy rầy trưởng lão Phương Minh dùng cơm cùng người nhà. Từ bối phận mà nói, Phương Mặc có thể xem là trưởng bối của Phương Minh. Thế nhưng mà trong giới tu luyện, ngoại trừ huyết mạch thân truyền, thì không có thân thích gì đáng nói. Nhất là gia tộc lớn như nhà họ Phương. Chẳng qua trước đây, cho dù thực lực của tiểu bối mạnh mẽ hơn trưởng bối, vẫn sẽ xưng tôn một tiếng chú bác. Nhưng tính theo bối phận, Phương Mặc chính là người có cùng bối phận với ông nội Phương Minh. Đương nhiên Phương Minh không thể gọi Phương Mặc là ông được. Không nói tới chuyện cách gọi này sẽ khiến Phương Minh cảm thấy không được tự nhiên, cho dù chính bản thân Phương Mặc cũng không dám nhận. Để một vị cường giả thiên cấp gọi mình là ông, chắc chắn hắn ta sẽ bị toàn bộ giới tu luyện nhạo báng. Vậy được rồi, tôi cũng không giữ mặt đường chủ. Phương Minh chỉ khách sáo một câu, mỉm cười nhìn theo Phương Mặc rời đi, rồi lại cầm sẵn sắt một lần nữa quay trở về phòng bếp. Không hề để ý tới hai cô cháu Trương An Nhàn cùng Trương Tư Hàn đã triệt để hóa đá. Cháu trai à, lần này dường như cháu ôm được một bắp đùi rất là lớn rồi đây. Một lúc sau, Trương An Nhàn yếu ớt nói. Khóe miệng của Trương Tư Hàn co quắp một cái. Vậy mà cậu ta lại phát hiện bản thân mình không cách nào phản bác. Quả thật, bắp đùi của anh vợ rất là to. Phương Minh tái diễn cuộc sống người đàn ông của gia đình. Toàn bộ dân chúng trên thế giới cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự tồn tại của người tu luyện. Trật tự xã hội tự động phát triển tiếp trong sự hỗn loạn ấy. Và giờ khắc này ở biên giới giữa phương Đông và phương Tây, chiến sự vô cùng khẩn trương. Giáo hội phương Tây cùng Hắc Ám hội nghị đóng một vạn quân, mà bên phía phương Đông, giới tu luyện cùng môn phái tu luyện cũng sẽ kết thành liên minh. Mỗi bên thế lực lớn đều phái ra cường giả. Tuy rằng song phương còn chưa khai chiến toàn diện, nhưng vẫn có xung đột với quy mô nhỏ. Thậm chí, ngay cả dân chúng bình thường đều biết hai phe sẽ có đại chiến. Bởi vì cho dù là phương Đông hay phương Tây cũng không hề che giấu chuyện này. Thậm chí, còn công khai tuyển chọn thiên tài trẻ tuổi có thiên phú tu luyện cùng tham chiến. Hiển nhiên, hai phe còn chưa chuẩn bị hoàn tất cho đại chiến sắp tới. Vì vậy, bọn họ đã xây dựng rất nhiều sân tỷ võ. Dựa theo thứ tự tương ứng với các cảnh giới khác nhau, song phương đều tự phái ra những cường giả có cùng cảnh giới để tham chiến. Người thắng có thể nhận được phần thưởng phong phú. Thậm chí, vì kích thích người tu luyện khắc khổ tu luyện, trận doanh của hai phe còn xây dựng danh bản bài. Mỗi một cảnh giới đều có một Long Uyên bản, bên trên chỉ có 10 cái tên, mà có thể đề tên lên bảng cũng đại biểu cho 10 vị mạnh nhất trong cảnh giới hiện tại. Phần vinh quang này là thứ mà tất cả người tu luyện hướng tới, cho nên chiến trường trên sân tỷ võ cũng là chiến trường kịch liệt nhất giữa hai phe. Mà trải qua thời gian 10 năm, số lượng người phương Tây đã cơ bản chiếm ưu thế hơn người phương Đông. Thời gian 10 năm này, thế giới có thay đổi rất lớn. Đầu tiên là linh khí trong thế giới bắt đầu chậm rãi trở nên sung túc hơn. Mà dưới tình huống này, chỉ trong thời gian 10 năm, Đông Tây Phương đã có hơn 50 người tu luyện bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Gần như là mỗi năm lại có 4-5 người đột phá. Nguyên một đám thiên tài như hạt giữa bầy gà. Từng vị cường giả dương danh lập vạn. Những cái tên này không chỉ được người tu luyện nhớ kỹ, mà còn được dân chúng bình thường nhớ kỹ. Sau khi quốc gia không phong tỏa tin tức về giới tu luyện nữa, lấy sự phát triển của truyền thông thời đại này, bất kỳ chuyện gì cũng có thể truyền tới mỗi một ngóc ngách trên thế giới, huống chi còn có bên trên cố ý thêm dầu vào lửa. Mặc dù chiến đấu giữa giáo hội phương Tây cùng giới tu luyện phương Đông không liên quan đến thế tục, nhưng bên trên rất rõ ràng, nếu giới tu luyện thật sự thất bại khiến giáo hội phương Tây xâm nhập vào đây, tuyệt đối sẽ khiến Trung Quốc rung chuyển. Vì vậy bên trên phải đứng trên cùng một chiến tuyến với giới tu luyện. Làm sao mới có thể khiến mọi người khắc khổ tu luyện? Tự nhiên phải có đầy đủ lợi ích. Mà lợi ích này không chỉ là khen thưởng mà còn có vinh quang cùng địa vị. Mỗi một người có thể đề tên trên Long Uyên bảng sẽ được truyền thông trắng trợn tuyên truyền. Thậm chí còn hơi giống với những người đã thi đậu trạng nguyên thời cổ đại, được triều đình xuất tiền xây dựng phường trạng nguyên, được đề tên trên bảng làm rạng rỡ tổ tông. Mọi người không tiếp tục truy đuổi minh tinh trong giới giải trí. Thần tượng của người trẻ tuổi gần như đều biến thành những thiên tài tu luyện cùng những cường giả đứng đầu. Mà trong thời gian 10 năm này, cái tên Phương Minh cũng từ từ phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người, nhất là trong tai những người tu luyện mới cùng những người bình thường. Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua cái tên nào như vậy. Ngay cả những người tu luyện có thâm niên cũng đã dần quên lãng. Nói cho cùng, trong thời đại gió nổi mây phun này, ngay cả cường giả thiên cấp cũng sẽ thường ra tay chiến đấu một phen. Cường giả 10 năm không đi lại trong giới tu luyện giống như Phương Minh, không hiện thân trước mặt người đời lấy một lần, không bị quên lãng mới là chuyện kỳ quái. 3 năm sau, trong biệt thự nhà họ Phương ở Thượng Hải, Phương Minh cùng hai người phụ nữ của mình đã rời đi. Mà lúc này có một bóng người xuất hiện ở đây, nhìn biệt thự rỗng tuếch, khóe miệng hơi hơi cong. Chẳng lẽ tên này thật sự muốn rời giới tu luyện này sao? Núi Lượng Giới. Đây là một ngọn núi chỉ mới xuất hiện gần 10 năm nay. Hơn nữa, dãy núi này còn ở trên biển, mà nó cũng đã trở thành đường ranh giới giữa phương Đông cùng phương Tây. Phía đông dãy núi thuộc về phương Đông, mà phía tây của dãy núi thì thuộc về phương Tây. Giới tu luyện phương Đông cùng giáo hội phương Tây còn có hắc ám hội nghị đang đóng quân ở nơi này, mà vị trí trung tâm vùng núi này chính là chiến trường đã nổi danh trong gần 10 năm nay. Hàng năm có vô số thiếu niên thiên tài tới đây muốn nhất chiến thành danh. Đương nhiên, có một bộ phận lớn người chỉ có thể trở thành nền, có thể còn sống đã rất may mắn, mà càng nhiều hơn là phải bỏ mạng tại nơi này. Đây mới thật sự là chiến trường đẫm máu. Đương nhiên, cũng chính bởi vì tính đặc thù của nơi này khiến ánh mắt của toàn bộ thế giới tập trung vào nơi đây. Chỉ riêng mấy đài báo đã không dưới 10 nhà, thậm chí còn có nhà thần thông quảng đại đến mức lấy được quyền livestream một số trận chiến đấu. Dù sao xã hội này cũng là xã hội tiến bộ, khoa học kỹ thuật cũng đang không ngừng phát triển. Đây là một thời đại khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đồng thời phát triển. Chị à, nếu cha biết chúng ta tới nơi này, nhất định cha sẽ chỉnh chúng ta một trận nhớ đời. Sợ cái gì chứ, cha thương chị mà, chắc chắn sẽ không chỉnh chị đâu. Đương nhiên là cha sẽ không chỉnh chị, nhưng mà cha sẽ chỉnh em rất là thê thảm đó. Phương Thời cảm thấy đầu óc mình rất là nhức, nhìn nét mặt hưng phấn của chị già nhà mình. Từ nhỏ chị già nhà mình đã có thể chất đại ma vương. Mấy chuyện nghịch ngợm phá phách cho tới bây giờ, chị ấy đã làm không thiếu chuyện gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cha rất là bao che cho chị, gần như là nói gì nghe nấy, khiến chị gái bị dưỡng thành tính cách không sợ trời, không sợ đất. Vì vậy, trong khi cha dẫn theo mẹ, cùng mẹ hai đi du lịch, không ngờ lão chị lại trực tiếp viết đơn xin nghỉ bệnh, gửi đến trường học, rồi chuồn thẳng đến nơi này. Quan trọng nhất là chị ấy còn uy hiếp bản thân mình, không cho mình báo cáo chuyện này với cha mẹ. Em trai thân yêu của chị à, rốt cuộc là em đang sợ cái gì? Chờ khi chị leo lên Long Uyên bảng rồi, chắc chắn cha sẽ cảm thấy rất vui. Làm sao có thể trách được em? Phương Tuyết vỗ vỗ bả vai em trai mình, nét mặt không sao. Cô bé đã bắt đầu suy nghĩ đến cảnh tượng sau khi cô bé leo lên Long Uyên bảng rồi. Vậy sẽ chỉ làm em chết nhanh hơn. Phương Thời quay đầu trừng trắng mắt. Hơn nữa, Long Uyên bảng này há có thể dễ dàng leo lên như vậy. Không phải là một trong 10 thiên tài mạnh nhất cảnh giới ấy, thì đừng mong có thể leo lên Long Uyên bảng. Năm nay, bà chị già của mình mới 17 tuổi, đã có thực lực địa cấp tầng 2, thiên phú thật sự xuất chúng. Nhưng mấu chốt là chị già nhà mình chưa từng trải qua mấy trận đại chiến sinh tử chân chính. Mà mấy người đã leo lên Long Uyên bảng, trên tay người nào mà không dính hơn 10 tính mệnh. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, căn bản là bà chị già của mình không thể so sánh với bọn họ được. Thôi, nói cho cùng thì. Thôi, nói chung, chúng ta đã đến nơi này rồi. Em phải có lòng tin với chị gái của mình chứ. Nếu em còn dài dòng, có tin đợi khi trở về, chị đón Ni Ni vào nhà chúng ta không? Nghe được hai chữ Ni Ni, Phương Thời rùng mình. Ni Ni là con gái của chú Lữ cùng dì Trương, đều là bạn tốt của cha. Tuổi xấp xỉ với bản thân mình, mặc dù cha mình không gặp gỡ người ngoài nhiều, nhưng chú Lữ lại là một trong số ít khách hay tới nhà cậu bé. Cũng chính vì nguyên nhân này nên cậu bé cùng Ni Ni có thể tính là quen biết từ nhỏ. Thế nhưng cô bé ấy lại là một kẻ bám đuôi rất là xứng chức. Từ nhỏ cho tới lớn vẫn luôn dính sát sau cậu bé. Lúc đi học, từ khi tới nhà trẻ cho đến khi vào trung học phổ thông, hai người vẫn ở chung một trường, thậm chí còn học chung một lớp. Sau đó cô bé còn mạnh mẽ trở thành bạn cùng bàn của cậu bé. Dù là khi đến trường hay khi tan học, vẫn luôn dán lấy mình. Tất cả thư tình mà mấy cô bé mến mộ cậu bé đều bị cô bé này xé tan. Chỉ cần có nữ sinh nào tới bắt chuyện cùng với mình, tất nhiên cô bé kia sẽ ở một bên, dùng ánh mắt tràn ngập sát khí mà nhìn đối phương. Đáng thương cho bản thân mình, từ ngày tới nhà trẻ cho tới ngày vào trung học phổ thông. Cuộc đời hơn 10 năm học tập, thế nhưng số lần nói chuyện cùng nữ sinh khác chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tình huống như vậy kéo dài cho tới lúc bản thân mình tiến vào học viện tu luyện Thượng Hải mới có biến chuyển tốt hơn một chút. Bởi vì chú Lữ là người tu luyện, hơn nữa còn là một vị tông sư trận pháp phong thủy. Trong học viện, số giáo viên có tạo nghệ cao thâm trên phương diện phong thủy trận pháp này cũng không nhiều lắm. Nhờ vậy cho nên cô bé kia mới không lẹo đẻo đi theo bản thân mình tới học viện tu luyện học tập. Thoát khỏi Ni Ni, Phương Thời cảm thấy bản thân mình nên vui vẻ mới đúng. Thế nhưng sau khi bước vào học viện tu luyện, cậu bé mới buồn khổ phát hiện. Bởi vì hơn 10 năm không có kinh nghiệm bắt chuyện với các nữ sinh khác, khiến cậu bé phát hiện không ngờ mình không biết cách để bắt chuyện với một cô gái nào. Là Lữ Tình Hy làm hại em. Đây là tiếng rít gào trong lòng của Phương Thời trong một ngày đẹp trời nào đó. Khi cậu ta đến học viện, nhìn thấy một người đẹp, nhưng mà không biết phải bắt chuyện ra sao. Ni Ni chính là nhũ danh của Lữ Tình Hy, cũng giống như nhũ danh của chị già nhà mình là Tư Tư. Núi Lưỡng Giới, khu vực phương Đông. Nét mặt Phương Tuyết tràn đầy tò mò, đánh giá hết thảy xung quanh. Nơi này rõ ràng không có gì quá khác biệt so với những thành phố khác. Cũng có nhà cao tầng, cũng có ngựa xe như nước, thậm chí còn phồn hoa hơn mấy thành phố khác rất nhiều. Người đi trên đường phố rất nhiều. Vậy mà phần lớn người này đều đến đi đi rất vội vàng. Trên người mỗi người đều tản mát ra khí tức tu luyện. Chỉ có điều mạnh yếu khác nhau. Cô bé cũng biết, người có thể xuất hiện ở nơi này đều là người tu luyện. Người thường không thể đi vào tòa thành thị này. Cả tòa thành thị có một trận pháp bảo vệ. Nói cho cùng, nơi này vốn là thành thị rất gần chiến trường. Nếu không có trận pháp bảo vệ, sợ rằng dư âm năng lượng do một số cường giả giao thủ sẽ khiến cho cả tòa thành này sụp đổ trong tích tắc. Nhà cao tầng, đèn neon có thể thấy ở khắp mọi nơi. Xe thể thao sang chảnh xuất hiện vô số. Nơi đây thậm chí còn phồn hoa hơn bất kỳ một thành phố nào khác. Trên đường, chỉ nhìn tùy ý đã có thể thấy người tu luyện, còn có mấy người phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Ở chỗ này, ngoại trừ một số phụ nữ là người thường, còn lại đều là người tu luyện. Những cô gái này thật là không biết kiểm điểm. Phương Tuyết đi ngang qua một con phố khi cô bé thấy một người phụ nữ trên người chỉ có vài mảnh vải đủ che bộ vị trọng yếu, lập tức biểu môi. Chẳng qua khi tầm mắt cô bé quét qua phần to lớn đầy ắp nhô cao kia, trong mắt lại lén lộ ra một tia đố kỵ. Cũng có thể coi là cơ hội để mấy người tu luyện có thể phát tiết một trận nha. Kết thúc tập 190 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.